Bần cùng quý công chúa. Chương 60, góc truyện audio.com. Chuyển động gần 1 giờ. Mary rốt cục ở cửa một nhà hàng đơn sơ thấy Lydia. Nàng ta đang nhìn chằm chằm bánh nóng hầm hập đặt trong tủ kính. Biểu tình trên mặt biến ảo thất vọng, mỏi mệt, đói khát, oán hận, không chút chú ý tới một chiếc xe ngựa xa hoa đang tới gần nàng. Dừng xe, không cần đi qua, Mary ngăn trở tưởng vợ chồng Gardner xuống xe, dùng mệnh lệnh nói với sa phu. Xe ngựa chậm rãi ngừng ở ven đường, cách Lydia chỉ có 10 thước, trừ bỏ vũ hội cùng nam nhân. Lydia đối với chuyện gì đều không có hứng thú, cho nên bọn họ hoàn toàn không cần lo lắng nàng sẽ nhận ra Gia Huy gia tộc Darcy. Mặc dù nhận ra, nàng cũng không thể tưởng được thân nhân mình đang ở trong xe ngựa nhìn mình. Nàng lấy ví tiền ra, lấy rút bảng anh bên trong. Đây là một cái hành động cực kỳ ngu xuẩn. Một kẻ trộm cơ hồ đã theo dõi nàng từ trước, rất nhanh chạy tới cướp đi ví tiền. Tiền xu theo trong bao phân tán, đinh đinh đang đang lăn xuống. Lydia la to đuổi theo, cũng rất nhanh đã bị bỏ rơi. Nhớ tới tiền xu rơi xuống, nàng lại vội vàng quay đầu, phát hiện tiền xu cũng bị người nhặt đi rồi. Không thể ngăn chặn tuyệt vọng toát ra trên mặt, vợ chồng Gardner đau lòng nhìn nàng, đưa tay khoát lên cửa. Không cần đi, nó cần được một cái khắc sâu giáo huấn. Con muốn làm cho nó biết, thoát ly thân nhân che chở, nó căn bản không có biện pháp sống sót. Mary lạnh băng mở miệng, Darcy đồng ý gật đầu. Hắn phi thường bất mãn với Lydia, vì hạnh phúc của mình, nàng ta có thể không kiêng nể gì hy sinh hạnh phúc của Mary. Lòng của nàng ta trừ bỏ tình yêu còn có thể chứa cái gì? Giờ là thời điểm làm cho nàng ta thể nghiệm tư vị trưởng thành. Vợ chồng Gardner trầm mặc, nhìn về phía Lydia ngoài cửa sổ, nàng ta ý đồ gãi tóc mình, sau đó kinh ngạc há to miệng, mở lòng bàn tay ra xem xét, phi thường may mắn, ở thời điểm giật tiền, tay nàng chỉ nắm lấy một bảng anh, vô ý thức túm trong lòng bàn tay, một bảng anh này đem nàng từ tuyệt vọng kéo trở về. Nàng mở tiền giấy dùng sức hôn, phát hiện người xung quanh thỉnh thoảng nhìn mình. Vội vàng đem tiền giấy giấu trong người, nàng mua một cái bánh, đổi bó lớn tiền lẻ, thật cẩn thận giấu ở trong áo, thỉnh thoảng lấy tay sờ, ngồi xổm ven đường ăn xong bánh, nàng vô mục đích du đãng ở trên đường, không có chút phát hiện phía sau có một chiếc xe ngựa đi theo không xa không gần. Mắt thấy sắc trời dần dần chuyển tối nàng mới chính thức hoảng lên. Bồi hồi lâu. Cuối cùng đến khách sạn Wickham ngủ trọ, nữ tiếp tân bên quầy cùng nàng nói chút gì, nàng lộ ra biểu tình oán hận, vốn tưởng phải rời khỏi, đi ra cửa lớn thấy ngã tư đường tối đen lại do dự. Ta mất tích nhất định làm cho bọn họ nhận thức được sai lầm. Khi bọn họ tìm được ta, đáy lòng áy náy cùng lo lắng sẽ làm cho bọn họ đáp ứng hết thảy yêu cầu của ta. Được rồi, ta đây liền lưu lại đi. Thực kỳ đợi xem biểu tình bọn họ khi tìm được ta thật phấn khích. Mary nhất định đang là bị cậu Gardner hung hăng trách cứ. Hừ, không nghĩ tới lòng của nàng lãnh khốc như vậy. Hoài ý nghĩ như vậy. Lydia áp 10 đồng tiền. Thuê một gian phòng, tiền của nó không thể chống đỡ bao lâu. Ta phải giúp nó tìm một nơi tốt hơn. Cậu Gardner, mời cậu đem chuyện này giao cho con đến xử lý. Con sẽ cam đoan Lydia an toàn, Mary dùng ngữ khí khẩn thiết nói. Cậu Gardner lo lắng vài phút mới miễn cưỡng gật đầu. Tôi sẽ phụ trách chiếu khán các nàng. Darcy đưa ra hứa hẹn bản thân. Hắn nguyện ý vô điều kiện bảo vệ Mary, trừ phi nàng lấy an toàn sinh mệnh mình ra đùa giỡn. Cậu Gardner lúc này mới chính thức yên lòng. Mary nhìn về phía hắn, lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào. Hắn lại nhanh quay đầu, mặt không chút thay đổi nhìn về phía ngoài cửa sổ, thỉnh không cần cười nữa tình yêu, nàng làm cho ta nghĩ muốn dùng sức hút lấy cánh môi mềm mại của nàng. Hắn chật vật vạn phần nghĩ đến, phản ứng của hắn lãnh đạm như vậy, làm tâm Mary trầm trầm, chờ thấy vành tai hắn đỏ ửng, nàng cũng vội vàng nhìn về phía bên kia cửa kính xe. che giấu khóe miệng rõ ràng ý cười. Darcy tiên sinh thẹn thùng, thật đáng yêu, lặng im trong chốc lát. Nàng phân phó mọi người chờ một lát, tự mình mở cửa xe đi đến khách sạn, đem một bảng anh đưa tới trước mặt nữ tiếp tân. Nữ tiếp tân ánh mắt bạo lượng, liên tục cúi đầu với nàng, tươi cười nịnh nọt, hai người nói chuyện với nhau một lát, nhất tề lộ ra biểu tình vừa lòng. Nàng cùng nàng ta nói gì đó, ngữ khí Darcy cứng nhắc hỏi. Hắn không dám nhìn khuôn mặt nàng nhu hòa, đem ánh mắt đặt trên giày thêu tinh xảo của nàng. Đồ án trên giày phi thường xinh đẹp, tràn ngập phong tình nước khác. Ngài đến lúc đó sẽ biết. Mary thần bí nháy mắt, một ngày này phi thường mỏi mệt, nhưng có thể cùng Mary một chỗ. Darcy lại cảm thấy rất là thỏa mãn. Miệng hắn câu một chút mỉm cười trở lại nhà trọ. Đã được Reynolds phu nhân nhiệt liệt hoan nghênh. Ngài cầu hôn thành công sao? Darcy tiên sinh, bà đi lên trước ôm hắn. Biểu tình sung sướng của Darcy tiêu thất. Lạnh nghiêm mặt nói, không, bởi vì có chuyện ngoài ý muốn. Ta còn phải chuẩn bị lần cầu hôn thứ tư. Thỉnh đừng có ngừng cầu nguyện. Reynolds phu nhân, hắn hơi gật đầu, đi đến thư phòng, đứa nhỏ đáng thương. Reynolds phu nhân khoa tay múa chân làm thủ thế thượng đế phù hộ. Nhưng bà tin tưởng vững chắc, càng là tình yêu khúc chiết không ngừng càng có thể làm cho người hạnh phúc. Hắn một ngày nào đó sẽ thành công. Sáng sớm ngày hôm sau, Mary thu được lễ vật Darcy đưa tới. Đó là một cây súng lục tương đối tinh xảo, còn thêm mấy hòm đạn, cùng một mảnh giấy dưới đáy hộp nhung thỉnh trăm ngàn bảo vệ tốt chính mình. Mary tiểu thư, nếu có cần, ta tùy thời mặc nàng sai phái. Chân thành Fitz William Darcy. Mary cười rộ lên, phát hiện bên người không có người, rất nhanh hôn ghi chép này. Sau đó hai gò má ửng hồng. Một vòng trôi qua, Mary mỗi ngày lặng lẽ đi thăm Lydia, Darcy phụ trách tiếp đưa. Hai người ở chung trong lúc đó càng ngày càng ăn ý, cáo biệt nữ tiếp tân. Mary chỉ chỗ rẽ bên phải nói, đi thôi. Đi Pudding lên, Lydia nhanh hết tiền rồi. Là thời điểm chuyển ra. Pudding lên, nàng xác định, Darcy nhíu mày, xác định, Mary vừa nói vừa mở ra túi sách của mình, đem súng lục bên trong giơ ra trước mặt nam nhân sắc mặt khó coi. Biểu tình cứng nhắc của Darcy thoáng thư hoãn, gõ vách tường xe mệnh lệnh nói. Đi Pudding lên, Pudding lên là một chỗ tụ cư loạn nhất khu đông London. Phòng ốc thấp bé vách tường loang lổ, hai bên đường cái đầy rác, mùi thối lên men ở trong không khí. Nơi nơi là ruồi bỏ ông tác hưởng, xe ngựa xa xa ngừng ở đầu ngõ. Mary cùng Darcy bước chậm ở trên ngã tư đường bẩn loạn. Vẻ mặt thản nhiên, đây là nguyên nhân nàng yêu cầu ta mặc vào quần áo bình thường nhất. Darcy nắm bả vai Mary, đem nàng kéo xa một cái vũng nước. Đúng vậy, nhưng ta phát hiện mình sai lầm rồi. Mặc dù mặc vào quần áo bình thường nhất, tao nhã cùng tôn quý của ngài cũng vô pháp che giấu. Xem, các nàng luôn luôn nhìn ngài. Mary nhìn vài nữ nhân mặc bại lộ ven đường, cử chỉ lỗ mãng, trong lòng nàng thập phần mất hứng. Tươi cười trên mặt phai nhạt vài phần. Darcy cẩn thận quan sát sắc mặt của nàng. Cổ họng tràn ra tiếng cười trầm thấp. Nàng hôm nay trước khi xuất môn nhất định uống mật. Mary tiểu thư, nàng nói thực ngọt, tầm mắt của hắn dính ở cánh môi nàng phấn nộn, không tự chủ được nghĩ về tư vị ngọt lành của nó. Đồng tử co rút lại trong một cái chớp mắt, hắn ra vẻ chấn định rời tầm mắt. Ách thanh giải thích, họ nhìn không phải ta, là bảng anh của ta. Chỉ cần ăn mặc hơi chút thể diện một chút đều đã trở thành mục tiêu của họ. Họ dựa vào bán đứng thân thể để sống. Nơi này phi thường loạn. Nàng xác định muốn cho Lydia tới sao? Ta xác định, chỉ có làm cho nàng thể nghiệm đến cuộc sống thống khổ nhất. Nàng mới minh bạch mình trước kia đến tột cùng có bao nhiêu hạnh phúc. Ta sẽ an bài cho nàng một đoạn trải qua khó quên. Nàng cuối cùng sẽ nhận thức được ngu xuẩn của mình. Tựa như ngài buổi tối hôm đó đối phó ta vậy. Vừa dứt lời, Mary lập tức ý thức được tự mình nói sai. Nàng che miệng, hai má nhiễm hồng một chút. Cước bộ Darcy tạm dừng trong chớp mắt. Màu sắc ám trầm nhìn lại cô gái thẹn thùng trong tay. Thời điểm mặt nàng hồng đặc biệt xinh đẹp, giống như một đóa sắc phi từ từ nở rộ. Hắn gian nan rời tầm mắt, trầm mặc tiếp tục về phía trước. Im lặng của hắn làm Mary rất nhanh khôi phục tự nhiên. Chính là nơi này, vào xem đi. Hai người ở trước một nhà trọ hai tầng dừng lại. Mary gõ vang cửa phòng. Chủ cho thuê nhà là một vị phụ nhân gần 60. Thấy Mary lộ ra tươi cười nhiệt tình. Ngài đã tới tiểu thư. Mau mời vào, phòng ở phi thường hôn ám. Tường giấy đã ố vàng. Có vài chỗ thậm chí chóc ra. Gia cụ cũng phi thường cũ. Khi bước trên thang lầu sàn gỗ dưới chân phát ra cọt kẹt. Có vẻ lung lay sắp đổ. Đối với Darcy mà nói, đây không thể nghi ngờ là một chỗ ở phi thường đơn sơ. Nhất định sẽ làm Lydia lưu lại khắc sâu trí nhớ. Mary mang theo Darcy đi vào ban công lầu 2, từ trong túi sách lấy ra một cái kính viễn vọng nhìn ra xa. Nàng nhìn cái gì? Darcy đi đến phía sau nàng, lồng ngực rộng lớn cách nàng quá gần. Chỉ cần lại đi nửa bước có thể đem nàng ôm vào trong lòng. Miệng hắn bất giác hơi hơi dương lên. Phát hiện tai Mary biến hồng. Ta đang nhìn chỗ ở Lydia. Mary lấy lại bình tĩnh. Ra vẻ bình tĩnh nói. Chẳng lẽ nơi này không phải nàng vì nàng ta tìm chỗ ở sao? Darcy nghiêng đầu nhìn khuôn mặt của nàng. Khi nói chuyện phun ra hơi thở suy phất ở trên cổ của nàng. Mary tận lực dựa vào phía trước, lắc đầu nói, không, nơi đó mới là chỗ ở Lydia, nơi này là chỗ của ta. Chẳng lẽ ngài nghĩ rằng ta và ngài sẽ thả tâm đem nàng một mình quăng ở trong này? Nàng chỉ hướng phòng ốc thấp bé cách đó không xa, đường cong mềm mại trên mặt Darcy nhanh chóng trở nên cứng rắn. Hắn bắt bả vai Mary, khiến cho nàng mặt hướng mình, dùng ngữ khí nghiêm khắc nói. Như vậy, nàng là tính một mình ở nơi này. Mary tiểu thư, ta nhớ rõ nàng từng cam đoan, sẽ không lại đem mình đặt giữa nguy hiểm, cho nên ta mang theo nó. Đây thật sự là một kiện lễ vật thích hợp. Mary móc súng lục ra giơ lên. Darcy nhìn nàng một cái thật sâu. Trầm mặc xuống lầu, Mary có chút mạc danh kỳ diệu, đi đến thang lầu xem xét, phát hiện hắn thấp giọng cùng chủ cho thuê nhà can thiệp. Chủ cho thuê nhà biểu tình kinh hỉ, Huyên Thuyên rất nhanh nói xong vài thứ. Can thiệp xong, Darcy đi lên lầu, dùng ngữ khí cứng rắn nói. Mary tiểu thư, ta đã đem chỉnh căn nhà thuê xuống. Thời gian kế tiếp ta phụ trách an toàn của nàng. Thấy nàng lộ ra vẻ mặt cự tuyệt, hắn lập tức bổ sung nói. Reno phu nhân cũng sẽ chuyển vào. Nàng đừng lo, nàng cùng bà ấy trụ ở trên lầu. Ta một mình ở tại dưới lầu, chủ cho thuê nhà sẽ chuyển vào khách sạn phụ cận, ta khẩn cầu nàng không cần lấy an toàn sinh mệnh mình đến mạo hiểm. Nếu không làm như vậy, thỉnh nhớ rõ ta vĩnh viễn là chỗ nàng dựa vào. Hắn cầm tay Mary, ở trên mờ u bàn tay nàng trắng nõn bóng loáng đặt một nụ hôn khẩn cầu. Như vậy rõ ràng không thể nghi ngờ là cầu hôn, Mary ngây ngẩn cả người. Thẳng đến hắn có lễ lui về phía sau hai bước mới hồi phục tinh thần lại. Lần này nàng không dụng lực trà lau, mà là gắt gao che mờ u bàn tay, giống như muốn lưu lại độ ấm nóng bỏng mặt trên. Cách chương.